Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 81. Vương Thanh Hà lập tức phản ứng lại, lúc này bản thân xuất hiện, rất dễ khiến người ta hoài nghi. Đôi mắt của cô ta lóe lên, em đã hẹn với Gia Mỹ để uống cà phê gần đó, vừa đúng lúc em thấy anh đi ngang qua. Cũng may Trử Trấn Phong tin tưởng cô ta, cũng không có hoài nghi, mà là suy nghĩ hỏi một câu, cô và Gia Mỹ, mối quan hệ cũng không tệ. Vương Trấn Phong đương nhiên sẽ không nói là cô cố ý nịnh nọt Trử Gia Mỹ, cô ta gật đầu, nhẹ giọng nói, Gia Mỹ đối với tôi rất tốt. Nghe vậy, Trử Trấn Phong nhếch khóe miệng. Anh còn tưởng rằng cô ta đối với ai cũng giống nhau, xem ra, cũng chỉ là bởi vì Tần Hoài An giả thân phận, mới tìm mọi cách nhằm vào cô đi. Nghĩ đến người trước mắt này mới là người phụ nữ mình muốn cưới, Trử Trấn Phong trong lòng khẽ rung động, nói cô đi đâu vậy? Tôi sẽ đưa cô đi. Vương Thanh Hà nóng lòng muốn trả lời, nhưng suy nghĩ một lần nữa, cô ta đã thay đổi lời nói, không cần, em có thể tự mình đi được, nếu bị chụp bởi các phóng viên thì sẽ gặp rắc rối, hơn nữa, em còn muốn giải quyết chuyện của Tần Hoài An. Trử Trấn Phong suy nghĩ một chút, gật đầu, cũng tốt, vậy cô chú ý an toàn. Vâng. Vương Thanh Hà ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng lại có chút buồn bực. Anh cũng thay đổi lời nói nhanh quá, còn tưởng anh sẽ kiên trì đưa cô ta về nhà. Cô ta rời đi với sự thất vọng. Trợ lý vệ lái xe đang lái xe, đắn đo một chút, nói cậu Trử, vừa rồi cô Thanh Hà hẳn là muốn cậu đưa tới. Ánh mắt Trử Trấn Phong nhìn về phía người Tần Hoài An đang hôn mê nằm bất tỉnh bên cạnh, mím môi lại, không nói gì. Tần Hoài An tỉnh lại, cả người không có chút sức lực. Nhìn đèn pha lê phía trên đỉnh đầu, cô hoảng hốt cảm thấy quen thuộc, suy nghĩ kỹ càng, cô mới chợt ý thức được mình đang nằm trên sofa của biệt thự. Một ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cô không rời. Tần Hoài An vô thức ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ. Tỉnh lại rồi. Trử Trấn Phong đứng bên cửa sổ, thân hình cao lớn, ảnh trăng kéo dài bóng dáng của anh. Anh đặt cốc sứ màu đen trong tay của mình xuống và chậm rãi tiến về phía cô. Ngồi trên ghế sofa trước mặt cô, đội chân dài vắt chéo lên nhau, nhìn cô một lúc. Tần Hoài An từ trên sofa chống đỡ thân thể ngồi dậy, nhìn anh, môi giật giật, anh, là anh đưa tôi về, thế. Cô nhớ lại rằng khi thuốc mê bắt đầu phát tác, cô ngã vào vòng tay của một người đàn ông. Người đàn ông đó, là Trử Trấn Phong. Cô vội vàng cúi đầu kiểm tra. Nhìn thấu tâm tư của cô, Trử Trấn Phong hừ nhẹ một tiếng, nói yên tâm, chưa chạm vào cô. Tần Hoài An nhìn thấy trên cánh tay có dấu vết còn sót lại của ống tiêm, thở phào nhẹ nhõm. Cậu Trử, cảm ơn. Trử Trấn Phong khẽ nâng cầm lên, hỏi, nói đi, xảy ra chuyện gì vậy? Tần Hoài An suy nghĩ một chút, lắc đầu. Một người rất thông minh như cô, ngay cả mình làm sao bị ngấm ngâm mưu tính mà cũng không biết. Trử Trấn Phong trong giọng nói có chút chế nhạo. Tần Hoài An mím môi không nói, tuy rằng cô biết chuyện này có liên quan đến Lâm Bình Nguyên nhưng lại không biết mình là bị đánh thuốc khi nào và như thế nào. Hơn nữa, cô tin Trử Trấn Phong hỏi những chuyện này, cũng không phải quan tâm chuyện này. Chắc chắn rồi, ông đứng dậy từ ghế sofa, nhìn cô từ trên cao và nói, lần này nếu chú hai không biết mối quan hệ thực sự của chúng ta, liền thông báo cho tôi đầu tiên và không biết nó sẽ kết thúc như thế nào. Sau này cô cẩn thận một chút, tôi không hy vọng lại xuất hiện chuyện như vậy. Tần Hoài An nhếch khóe miệng, gật đầu nói, được rồi. Lúc này cô lập tức giật mình. Chú hai. Chẳng lẽ lúc ấy người mà đỡ cô không phải Trử Trấn Phong, mà là chú hai của anh ta? Tần Hoài An có chút xấu hổ, rất nhanh nghĩ đến một chuyện quan trọng. Chương 82. Giáo sư Thường thông báo đến phòng thí nghiệm để tập hợp. Nhưng nhìn vào thời gian, đã hơn 9 giờ tối, thời gian tập hợp đã trôi qua từ lâu. Tần Hoài An thở dài, quay sang bên cạnh tìm kiếm, lại không nhìn thấy tập tài liệu kia của cô. Không lẽ là nó bị mất? Cô hơi hoảng hốt, nhìn người đàn ông đang chuẩn bị lên tầng. Vội vàng hỏi, cậu Trử, anh có thấy một tập tài liệu màu đen không? Bên trong là một số nghiên cứu về chống ung thư. Trử Trấn Phong quay đầu lại, không thấy. Nghe được câu trả lời của anh, trong lòng Tần Hoài An một chút lo lắng, thật sự mất ư. Cô vội vàng đứng dậy, cầm điện thoại di động ra ngoài. Tác dụng của thuốc mới hết không bao lâu, cả người cô không có chút sức lực, lắc lư bước đi. Trử Trấn Phong nheo mắt lại, muộn như vậy cô đi đâu? Tài liệu của tôi bị rơi ở khách sạn. Tôi phải tìm nó. Tần Hoài An cũng không quay đầu lại nói. Tài liệu đó quá quan trọng, là mấy ngày nay cô tham khảo tư liệu, làm một bản báo cáo tổng kết, vốn là lúc tập hợp phải giao cho giáo sư Thường. Đứng lại, Trử Trấn Phong trầm giọng và nói. Nhưng Tần Hoài An đã đi ra ngoài. Thấy vậy, anh dùng nhíu mày, đuổi theo. Ngay cả khi nó rơi ở khách sạn, bây giờ nó cũng không còn nữa. Trử Trấn Phong nhắc nhở, đưa tay kéo cô lại.

Trử Trấn Phong nhướng mày. Nếu anh không cho bà nội tôi ở đây điều trị và cho tôi vay tiền thì bà nội tôi đã không hoàn thành ca phẫu thuật nhanh như vậy. Trước đây tôi vẫn nghe nói là, anh đặc biệt dặn dò bác sĩ chăm sóc bà nội tôi thật tốt, thực sự cảm ơn anh rất nhiều. Ca phẫu thuật thành công, gánh nặng của Tần Hoài An đã gần như tan biến, cả người trở nên năng động hơn một chút, giọng điệu cũng nhẹ hơn rất nhiều. Nhìn vẻ mặt sinh động của cô, Trử Trấn Phong không khỏi cong lên khóe môi dưới, anh lạnh lùng nói, ca phẫu thuật của bà nội cô đã kết thúc. Nhưng thỏa thuận giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc, món nợ của cô, vẫn chưa trả hết. Tôi biết, Tần Hoài An nói, nghĩ đến điều gì đó, và mang ra một cái gì đó. Trả tiền nợ cho anh, tôi có thể dùng cái này được không? Trử Trấn Phong nhìn mặt dây chuyền ngọc bích trong tay cô, với nhãn lực của anh đương nhiên nhìn ra giá trị của miếng ngọc bội này. Cô ấy kiếm được một miếng ngọc bích tốt như vậy ở đâu? Thấy vẻ mặt nghi ngờ, Tần Hoài An giải thích, đây là thứ mà bà Trử cảm ơn tôi đã cứu bà ấy và đưa cho tôi. Nói rồi cô đưa miếng ngọc bội cho anh ấy, tôi chưa bao giờ hỏi miếng ngọc bội này trị giá bao nhiêu, nhưng những thứ mà bà tặng cho tôi, chắc hẳn không phải rẻ hơn nhiều chỗ đó, anh xem có thể đáng giá bằng mấy tỷ đồng đó không? Trử Trấn Phong muốn nói với cô ấy, rằng miếng ngọc bội này đáng giá hơn cả mấy tỷ đồng, cô ấy nghĩ bà nội quá keo kiệt rồi. Nhưng khi lời nói vừa cất lên môi, anh ấy đã hỏi, cô chắc chắn muốn dùng cái này để trả nợ. Tần Hoài An gật đầu, tôi không thích những món đồ này, giữ lại bên mình cũng vô dụng. Trử Trấn Phong liếc nhìn cô ấy, thực ra, người phụ nữ ngoài phối đồ cho anh ấy vào những dịp đặc biệt, trên người sẽ không bao giờ có thêm phụ kiện phối. Người ta nói rằng phụ nữ thích trang sức, nhưng theo anh ấy nghĩ, những trang sức lấp lánh đó, những người phụ nữ trang điểm lộng lẫy với một cây thông Noel có điểm gì khác biệt. Ngược lại, vẻ ngoài sạch sẽ và tươi mới của Tần Hoài An khiến anh cảm thấy càng trở nên quyến rũ hơn. Nghĩ vậy, Trử Trấn Phong lấy mặt dây chuyền ngọc bích từ tay cô. Tần Hoài An thấy vậy, cười nói, vậy thì bây giờ chúng ta không còn liên quan nợ nần gì nữa. Nghe thấy giọng điệu của cô ấy, Trử Trấn Phong không hiểu sao trong lòng lại có chút không vui. Anh lạnh giọng nhắc nhở, tiền đã trả hết, vở kịch phải tiếp tục diễn. Tần Hoài An hôm nay đang ở trong tâm trạng tốt và sảng khoái, cô trả lời, không sao. Văn phòng tổng giám đốc công ty gì ai Chí Tinh Du. Trử Gia Mỹ nhìn người đàn ông tóc dài đối diện với bàn làm việc, khá tự hào, Kenny, không phải anh luôn nghĩ rằng tôi không biết cách gói người mới sao. Anh thấy sự sắp xếp của tôi lần này thế nào? Kenny đọc xong tập tài liệu kế hoạch trên tay, và khi nghe cô ta nói, anh cười giận dữ. Đặt tập tài liệu kế hoạch lên bàn, Kenny nói thầm, Gia Mỹ, Vương Thanh Hà này là ai? Vì cô ta, cô đã tổ chức một buổi họp báo ra mắt tân binh với sự phô trương lớn như vậy thì cũng thôi đi, còn phải bắt hai người mới tiềm năng mà tôi đã tự mình tìm hiểu, diễn kịch cho cô ta hát, cô có chắc cô ta sẽ nổi tiếng không? Chương 90. Trử Gia Mỹ tự tin nâng cầm anh ta lên, đương nhiên. Anh không nhìn thấy tôi đã lập kế hoạch nguồn nhân lực cho cô ta sao? Nói đến đây, Kenny sắc mặt tối sầm lại, một người mới không có kinh nghiệm cũng không có trình độ, thậm chí còn là người nghiệp dư. Cô lúc đầu được giao vai nữ thứ hai trong bộ phim truyền hình Ngôi Sao Ư. Thật khoa trương mà cô biết bao nhiêu người tranh giành nhau vì vai diễn này không? Tôi không quan tâm, dù sao tôi nhất định sẽ khiến cô ta nổi tiếng. Trử Gia Mỹ cau mày. Bất mãn nhìn anh ta Kenny, tôi là người phụ trách chuyện này. Tôi chỉ nhờ anh đưa ra một số đề xuất cho kế hoạch này chứ không phải là bảo anh phủ nhận nó. Kenny lắc đầu, trong mắt tôi, đây là một kế hoạch thất bại. Vừa nói, anh ta vừa nghiêm mặt nhắc nhở, Gia Mỹ, điều hành công ty chứ không phải là chơi game, cô cần phải dựa trên lợi ích của công ty. Đây là công ty của tôi. Tôi là tổng giám đốc, lẽ nào quyền lợi nâng nhân viên mình lên cũng không có sao. Nghe vậy, Kenny không nói thêm gì nữa. Quay lưng bỏ đi. Trở ra Mỹ vẫn mở miệng nói, rốt cuộc cũng không muốn mất thể diện mà gọi anh ta quay lại. Kenny là trợ lý trung thành nhất của cô ta, và mối quan hệ giữa hai người như những người bạn tốt. Khi cô ta mới bắt đầu vào Tinh Du, cô ta cái gì cũng không hiểu, tất cả mọi thứ đều dựa vào Kenny. Cô ta cũng không muốn làm ầm ĩ với anh ta, nhưng cô ta đã có kế hoạch riêng về vấn đề nâng đỡ Vương Thanh Hà. Trở ra Mỹ mắt lim dim, một lúc lâu sau, cô ta cầm điện thoại bấm một dãy số. Anh, tuần sau là buổi họp báo ra mắt của Vương Thanh Hà, anh tới giúp em nói vài câu trên bục diễn thuyết được không? Với thân phận là người thừa kế của tập đoàn Trử Thị, nói tùy ý vài câu, chỉ cần anh có mặt ở đó, hội trường chắc chắn sẽ rất đông nghẹt thở. Trử Trấn Phong trước đây không nghe nói Vương Thanh Hà sẽ tiến vào làng giải trí, vì vậy khi nghe thấy lời nói của Trử Gia Mỹ, anh bất giác nhíu mày hỏi, Thanh Hà nào? Là chị dâu, người phụ nữ yêu quý của anh. Trử Gia Mỹ nói. Thanh Hà nói rằng ước mơ vào làng giải trí là ước mơ của cô ta.